Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 250, ta tưởng ta mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thăng Tiên đại hội, quần hùng cũng khởi, cuồn cuộn mây khói, thần Phật tề tụ ở trần đường quan trong ngoài. Lúc này đã che kín đến từ chính thiên hạ các nơi tiên môn đệ tử. Có chút là chính thống xiển giáo hoặc là tiệt giáo. Cũng có một ít còn lại là một ít môn phái nhỏ tiểu tông môn. Thăng Tiên đại hội tràn ngập các loại kỳ ngộ. Tự nhiên cũng là khắp nơi thế lực quần hùng tranh giành tất tranh chỗ. Mới đến tới rồi trần đường quan. Yến Tiểu Bắc liền thấy được đang ở ngoài thành Lý Tịnh vợ chồng. Làm người kinh ngạc chính là Lý Tịnh vợ chồng thế nhưng ở bán thứ gì? Lý tướng quân, ngài đây là... Yến Tiểu Bắc từ phi kiếm trên dưới tới. Tới ở Lý Tịnh bên người nói. Lý Tịnh cùng Lý phu nhân ở bên nhau. Thấy được nhi tử cùng Yến Tiểu Bắc đám người xuất hiện. Trong lúc nhất thời nhạc nở hoa. Lý Tịnh nói. Rốt cuộc tới. Ta liền biết các ngươi khẳng định sẽ không bỏ qua cái này náo nhiệt. Cha mẹ, các ngươi ở cửa thành đây là làm chi? Na cha tung ta tung tăng chạy tới. Ở hỏa tiễn thương thượng Kim Thái Lang kêu khổ không ngừng. Có thể trước đem ta buông xuống sao? Na cha đem thương run lên. Trực tiếp là làm Kim Thái Lang quăng ngã cái chổng vó. Kim Thái Lang nhảy dựng lên. Hắn mắng to. Chấm, ta này bảo tính tình. Nói, Kim Thái Lang vén lên tay áo liền phải khai làm. Nhưng mà lúc này ở Lý Tịnh bên cạnh có không ít trái cây. Hắn vui mừng lập tức chạy tới cầm một chuỗi quả nho liền khai ăn. Lý Tịnh nói, trần đường quan gần nhất không phải vẫn luôn gặp được tai họa sao? Hiện giờ tuy rằng bắt đầu mưa xuống, bá tánh nhà cay cũng đến sống. Nhưng mọi người hết thảy mới vừa bắt đầu. Có chút phương diện vẫn là thực khuyết thiếu tài chính. Cho nên chúng ta liền suy nghĩ, lợi dụng lần này Thăng Tiên đại hội. Ta cùng ngươi nương làm một ít tiểu sinh ý, cấp trần đường quan bá tánh trợ cấp một chút gia dụng. Thì ra là thế, Na cha nói. Yến Tiểu Bắc nhìn qua đi. Phát hiện tại đây chung quanh không ít binh hán tử đều biến thành tiểu quán trưởng quầy. Vào thành môn con đường hai bên đã là bãi đầy các loại thương phẩm. Đại bộ phận đều là Đông Hải vớt đi lên cá hoạch. Nhất đáng chú ý chính là. Nơi xa có một ngụm đại đình, bên trong chứa đầy than củi, mạo hỏa tinh từ, một cái ăn mặc tướng quân khôi giáp đại hán hét lớn. Con mực xuyến, nướng con mực xuyến, trần đường quan đặc sản nha, một cái đồng bối hai xuyến, làm tôm làm cá khô con cua, làm bào làm cánh làm hải sâm, đi ngang qua dạo ngang qua, không cần bỏ lỡ. Bằng không lần sau Thăng Tiên đại hội, đã có thể không có như vậy nhiều hào hóa lạc, không sợ không biết nhìn hàng, liền sợ hóa so hóa, nếu lại nghi hoặc, đã có thể không hào hóa lạc, người tới nha, mới mẻ ra lò nhím biển hầm trứng gà, dọc theo đường đi có thể nói là náo nhiệt phi phàm, kín người hết chỗ, trừ bỏ trần đường quan này đó bản bộ nhân mã ở ngoài. Còn có đại lượng bá tánh cũng lại đây đến những nơi náo nhiệt. Bất quá đều là vì từng người sinh kế. Cho nên Lý Tịnh bên này cũng là không đi nhiều quản. Đương nhiên hắn cũng không phải cái gì đều mặc kệ. Đối với một ít muốn lợi dụng sơ hở. Kiếm trác lợi nhuận cách xù đầu cơ trục lợi phần từ. Lý Tịnh vẫn là sẽ nhúng tay. Bên trong thành khách điếm dân túc đều đã kín người hết chỗ. Các ngươi liền trụ Lý phủ đi. Lý Tịnh hướng tới Na cha đám người nói. Lý phu nhân trực tiếp đem trong tay việc giao cho Lý Tịnh. Tĩnh ca ca, người trước vội vàng, nhi tử cùng hắn bằng hữu từ bên ngoài trở về. Ta nói như thế nào cũng đến trở về chiếu cố chiếu cố. Nương, không cần phiền toái. Tiểu Bắc ca bọn họ đều là người một nhà. Na cha nói. Tốt tốt. Đi mau, nương cho ngươi trở về làm tốt ăn. Lý phu nhân nói cũng đã đi phía trước đi đến. Trì Nguyệt Tịch nhìn Yến Tiểu Bắc. Nàng để sát vào nói. Vị này Lý phu nhân vẫn luôn đều như vậy nhiệt tình sao? Còn không phải sao? Yến Tiểu Bắc buông tay nói. Lâm Tô đã cười ngây ngô lên. Ca, ngươi lúc này đến ta nhớ tới gì không? Gì, ta lần đầu tiên mang theo bạn gái về nhà qua đêm. Lúc ấy ta mẹ chính là như vậy. Hắc hắc hắc, Lâm Tô đã một bên cười. Một bên xem này, nhưng là hắn nhìn. Đôi mắt liền đã ươn ướt. Yến Tiểu Bắc biết, tiểu tử này là nhớ nhà. Yến Tiểu Bắc cũng tưởng, nhưng không có Lâm Tô đã như vậy tưởng. Bởi vì Yến Tiểu Bắc gia tuy rằng rất lớn, hơn 100 bình phương, nhưng trong nhà mặt quạnh quẽ. Cha mẹ mất sớm mang cho hắn chính là vô tận cô đơn cùng hư không. Tương phản ở chỗ này nhật từ, Yến Tiểu Bắc mới cảm giác được ra ấm áp. Nhưng Lâm Tô đã không giống nhau. Hắn là mẹ bảo nam. Có đôi khi nói chuyện thường thường sẽ nhắc tới chính mình người nhà. Yến Tiểu Bắc ở cùng Lâm Tô đã uống rượu thời điểm. Không ngừng một lần nghe hắn nói khởi quá chính mình gia sự. Nhà hắn gia cảnh không tồi. Mà cha mẹ bận về việc công tác. Cho nên vẫn luôn là sơ với quản giáo hắn. Tuy rằng nói học sinh thời đại Lâm Tô đã hảo chơi. Nhưng đáy lòng vẫn là thập phần tôn trọng chính mình cha mẹ. Cho nên hiện giờ thấy được một cái đồng dạng hòa ái Lý phu nhân. Hắn liền đột nhiên sinh ra một loại thân thiết cảm. Yến Tiểu Bắc cũng tưởng có như vậy thân thiết cảm. Nhưng là hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Cha mẹ ái. Hắn đã bỏ lỡ tốt nhất thể nghiệm cơ hội. Hơn nữa không còn có cơ hội. Thậm chí còn trí nhớ đối cha mẹ ấn tượng cũng thập phần phai nhạt. Giống như từ ký sự tới nay. Hắn đều là một người. Xe ngựa chuông vang. Mọi người cưỡi ở Lý Tịnh trên xe ngựa. Về tới Lý Phủ, Trì Nguyệt Tịch cầm một cái chữ vật nhẫn nói. Ta đi sửa sang lại một chút chúng ta phòng ngủ. Ngươi bồi sâu đơ tâm sự đi. Tiểu tử này lại bắt đầu luẩn quẩn trong lòng. Ta biết, gì? Này nhẫn ở ngươi nơi này. Yến Tiểu Bắc thực kinh ngạc. Trì Nguyệt Tịch hơi hơi mỉm cười. Đương nhiên ở ta nơi này. Nhàn Nhi nói. Ngươi một đại nam nhân ở bên ngoài cũng sẽ không chiếu cố chính mình. Kêu ta a, nhìn ngươi điểm. Trì Nguyệt Tịch nói liền tránh ra. Mà lúc này Thiên Long Nữ còn ở nàng bên người. Thiên Long Nữ ngao tiết nói. Nguyệt Tịch, ta cùng ngươi một đạo đi. Cũng hảo, này mấy cái các lão gia tụ ở bên nhau không phải khoác lác chính là uống rượu. Trì Nguyệt Tịch nói, Ngao Tiết bật cười, hướng tới Yến Tiểu Bắc nói. Có nghe hay không, Nguyệt Tịch đều nhìn thấu ngươi. Nam nhân tụ ở bên nhau không khoác lác uống rượu. Kia còn có thể làm gì? Yến Tiểu Bắc cười nói. Trì Nguyệt Tịch vui vẻ. Có khả năng a, chỉ cần ngươi không ngại. Đương nhiên. Ta cũng sẽ không để ý gì. Yến Tiểu Bắc vuốt đầu nói. Hắn quay đầu lại nhìn lại. Phát hiện Kim Thái Lang ôm cánh tay vẻ mặt sợ hãi. Giống như là một cái bị người khi dễ tiểu cô nương. Ngươi đừng tới đây a, ta không thích nam nhân. Ở trong khách phòng, Trì Nguyệt Tịch đem nhẫn run lộng một chút. Tức khắc từ bên trong câu ra tới không ít đồ vật. Trong đó liền có một cái đan lô. Mà lúc này Ngao Tiết lấy ra mấy cái tròn xoe đồ vật nói. Đúng rồi. Vẫn luôn chưa kịp cho các ngươi. Các ngươi cầm đi đi. Đây là chân châu. Trì Nguyệt Tịch cầm một quả viên hạt châu nói. Ngao Tiết lắc lắc đầu. Đây là long chi nước mắt. Là chữa thương thánh dược. Phía trước ta xem long tiên đan giúp vội. Cho nên ta liền ngồi một ít long chi nước mắt. Kỳ thật ta cũng tò mò. Tiểu Bắc là như thế nào có long tiên đan? Này long tiên đan chính là phi thường chân quý. Trì Nguyệt Tịch nói. Ngao Tiết mặt đẹp đỏ lên. Có thứ ta ngủ thời điểm dương miệng. Nước miếng rơi xuống liền biến thành hạt châu. Phốc, Trì Nguyệt Tịch bưng kín miệng. Cố nén cười. Cách chương.